Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 146, gắt gao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Minh Xuân lấy nổi trội xuất sắc thành tích đoạt được toàn tỉnh công an đại bì võ đệ 3 tên ti công an tỉnh, các lãnh đạo tự mình chủ trì trao giải đại hội, vì bọn họ bày tiệc ăn mừng, ban phát huy hiệu cùng với tiền thưởng. Một chờ thưởng 1.000 khối, giải nhì 800 khối, tam đẳng thưởng 500 khối. Đồng thời ti công an tỉnh bắt đầu tiến vào chủ bị đặc công chi đội công tác. Các lãnh đạo đều chúc mừng Tiết Minh Xuân, cũng phi thường hảo xem nàng. Ai cũng không nghĩ tới nàng một cái nữ công an lại có như thế vững vàng thân thể tố chất cùng cách đấu kỹ xảo, lại có thể ở nhất bang biêu hãn trong nam nhân trổ hết tài năng, vinh lấy được hạng 3. Đây là chuyện bất khả tư nghị. Hạng nhất Cao Hoài cùng hạng 2 Cố Tú Tú nhìn nàng ánh mắt đều mang theo khác thường. Đoạn đường này so qua đến, Tiết Minh Xuân có nhiều biến thái, bọn họ so ai đều rõ ràng. Nếu không phải dựa vào bắn, bơi qua cùng cao đẳng công an lý luận ưu thế, bọn họ cũng hoài nghi mình có thể không thể thắng qua nàng. Lãnh đạo cùng tham dự hội nghị nhân viên cao hứng, chỉ có lấy được thưởng 3 người đều không thế nào cao hứng. Cao Hoài cùng Cố Tú Tú không ít hạng mục đều thua cho Minh Xuân, mà Minh Xuân vẫn là nữ đồng chí, bọn họ liền cảm thấy đặc biệt châm chọc, có chút thắng chi không võ. Hạng 3 Tiết Minh Xuân cũng không cao hứng, bởi vì nàng không lấy thứ nhất. Thứ nhất có 1.000 đồng tiền, này nếu là đưa cho tàu tử được nhạc nở hoa nhi. Cố Mạnh Chiêu cũng để xã hội người ngoài biên chế phóng viên thân phận tham gia hội chúc mừng, an ủi nàng. Minh Xuân, người lấy được này vinh dự, chúng ta đều phi thường cao hứng, người đừng thấp như vậy lạc. Tiểu cô tiếc nuối nói, ta không phải thứ nhất a. Cố Mạnh Chiêu thanh âm ôn nhu. Minh Xuân, người tham gia đại bì võ, ngay từ đầu là chạy nhiệt tình yêu thương đi, cũng không phải thứ nhất, đúng không? Tiểu cô gật gật đầu, cười nói, đối, ta ngay từ đầu chạy đánh Tống Duyên Huy đi. Ai biết Tống Duyên Huy căn bản không nâng đánh, ở khu cục công an chọn lựa thời điểm Liên Vương Bân cũng không sánh bằng, chớ nói chi là nàng. Đều không đến phiên nàng ra tay với Tống Duyên Huy, hắn liền bị đào thải. Cái kia tiếc nuối a. Cố Mạnh Chiêu, Minh Xuân, ngươi thật sự phi thường ưu tú. Lần này đại bỉ võ đầu tiên là quân đội đơn binh vương, chuyển nghề tiến cục công an, thứ hai ba ba chính là cảnh sát, từ nhỏ theo huấn luyện. Mà ngươi mới đương công an 2 năm, ngắn ngủi 2 năm ngươi liền trưởng thành được như vậy nhanh, đã vượt qua bọn họ mọi người. Tiểu cô bị hắn an ủi cực kỳ hưởng thụ, chờ ta năm sau vào đặc công chi đội, liền sẽ cùng bọn hắn cùng nhau huấn luyện. Đến thời điểm mỗi ngày đều cùng bọn hắn thỉnh giáo, nhất định phải vượt qua bọn họ. Cố Mạnh Chiêu cười nói, ngươi khẳng định sẽ vượt qua bọn họ. Đi 2 bước, tiểu cô còn có chút không phục. Hắn là đơn binh vương, đó không phải là cùng ta ca năm đó không sai biệt lắm. Cố Mạnh Chiêu nhẹ giọng nói, Minh Xuân, ngươi ca mạnh hơn hắn quá nhiều. Ngươi ca làm lính thời điểm là đơn binh vương, lại ở trong thời gian thật ngắn lại sách làm quan quân. Hôm nay là tham mưu trưởng, không phải người này có thể so. Tiểu cô càng hưởng thụ, đối, chờ lãnh đạo đi sau chính là lúc ăn cơm tại, rất nhiều người mời nàng ngồi vào vị trí. Tiểu cô đã mấy ngày không gặp tàu tử, đợi không kịp phải về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xem trên bàn đồ ăn dị thường phong phú, không phải phổ thông nhà ăn cơm, mà là tiệm cơm loại kia cứng rắn đồ ăn, cái này cái kia tàu tử bọn họ đều thích ăn. Nàng được mang về cho bọn hắn nếm thử. Nàng từ Cố Mạnh Chiêu trong bao lấy ra lưỡng cà mèn, cười hắc hắc nói, ta có thể đem ta kia phần mang đi sao? Mọi người, cô nương này thật đúng là không giống bình thường. Nếu nàng không nghĩ ở lại chỗ này ăn cơm, đại gia cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Tiểu cô liền nhường Cố Mạnh Chiêu hỗ trợ, đem thuộc về của nàng kia phần gắp mãn cà mèn, đại tôm, tương xương sườn, xào gà khối, rau dưa coi như xong. Cao Hoài trực tiếp đem mình trước mặt nửa trái vịt nướng bưng cho nàng. Cầm lại đi, tiểu cô, ta mang chính mình kia phần liền hành. Ta phải về nhà cùng chị dâu ta chúc mừng, cũng không phải là muốn chiếm các ngươi tiện nghi. Cố Tú Tú lập tức đem nửa kia vịt nướng cũng cho nàng. Minh Xuân, ta cũng đều cho ngươi, ngươi lại gắp điểm tôm. Những người khác cũng sôi nổi cười nói, đối, đều cho ngươi, mang đi thôi. Ngay từ đầu rất nhiều người nhìn đến Tiết Minh Xuân là nữ đồng chí, vậy mà muốn tham gia nam đồng chí đại bỉ võ, bọn họ là rất khinh thị, thậm chí có người cười nhạt, Kết quả loại kia khinh thị không liên tục bao lâu, liền ở trên sân huấn luyện gặp gỡ nàng, trực tiếp bị đánh ngã. Còn có cái gì không phục, bọn hắn bây giờ đối với nàng có một loại thiên vị, đừng nói Tiết Minh Xuân muốn dẫn nàng kia phần, một bàn toàn cho nàng cũng không có vấn đề. Tiểu cô luôn miệng nói tạ, về sau có cơ hội chúng ta cùng nhau huấn luyện nha, các ngươi đừng chạy. Có người hô, không chạy, chờ ngươi đến đem chúng ta đánh ngã. Tiết Minh Xuân, chúng ta chờ mong ngươi đem quán quân Á quân đánh ngã, ha ha ha. Cố Tú Tú không e dè, ta sớm đã bị nàng đánh ngã, ta là dựa vào bắn cùng lý luận khóa thắng qua nàng. Cao Hoài giật giật môi không nói chuyện, hắn cũng không thua như vậy thảm. Tiểu cô cao hứng, bưng cà mèn, nhưng Cố Mạnh Chiêu hỗ trợ dùng túi lưới đem nửa trái vịt nướng bọc được. Cố Tú Tú tay mắt lanh lẹ thế nào cũng phải đem mặt khác nửa trái cũng đưa cho nàng. Tiểu cô nhớ các ngươi buộc ta lấy, ta đây liền không khách khí. Nàng cùng Cố Mạnh Chiêu cùng đi quân khu đại viện nhi. Lâm Tô Diệp bọn họ cũng phải tin tức, đang tại trong nhà mua sắm chuẩn bị tiệc ăn mừng đâu. Trừ nàng cùng Tiết lão bà mụ mua đồ ăn, gà, nhà ăn đưa tới làm tốt thịt kho tàu thịt dê, thịt kho tàu chân giò lợn, làm mộ nương nhường Lam Hải Quân đưa thịt kho tàu sư tử đầu, cơ hồ tất cả đều là cứng rắn đồ ăn. Cố bà cố mụ mừng rỡ không khép miệng, gần nhất hai người bọn họ ở quân khu cùng Tiết lão bà mụ cùng nhau miễn bàn nhiều vui vẻ. Cố bà đi quân khu Đoàn Văn Công mượn đài đàn phong cầm, hắn bắt tay phong cầm, cố mụ phụ trách giáo Tiết lão bà mụ nhảy giao nghị vũ. Này chừng 10 ngày đã học được không sai biệt lắm, đại quân tiểu lĩnh cùng toa toa đợi hài tử cũng đặc biệt vui vẻ, hôm nay nghỉ ngơi, chẳng những có đường quả ăn, còn có mặt khác ăn vặt, làm hải quân. Vương Tiểu Lợi bọn người còn đến chúc, một đám hâm mộ cực kỳ. Bà ba lợi hại, mụ mụ xinh đẹp, tiểu cô còn xấu như vậy bức. Thế nào chính mình không lợi hại như vậy tiểu cô đâu? Cố Mạnh Chiêu đem mang về đồ ăn giao cho Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ. Lâm Tô Diệp, ngươi nhìn ngươi, trong nhà chuẩn bị như thế nhiều, như thế nào còn tiêu pha đâu? Thật là sẽ không sống, tiêu tiền như nước, nam nhân đều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau thật tốt dễ nói hắn, tiểu cô lập tức nói, tẩu tử, đây là ta từ tiệc rượu thượng sách về, hắc hắc. Tiết lão bà mụ bụm mặt, ta tích con gái ruột ai, các ngươi một đám người ăn cơm, ngươi liền hướng trong cà mèn gắp thức ăn, có dọa người hay không a? Tiểu cô đúng lý hợp tình. Ta cũng không gắp người khác, một bàn từ ta ăn 3 năm chiếc đũa hẳn là đi. Ta lúc này mới kẹp tam chiếc đũa. Nếu là ngồi chỗ đó ăn, bọn họ ai có thể đoạt lấy ta? Còn có cái này vịt nướng, là bọn họ tặng cho ta. Ta mang về cho tẩu tử ăn, lão thái thái ngươi đừng ăn. Tiết lão bà mụ lại bất hòa ăn không qua được. Ta như vậy thèm, ta dựa cái gì không ăn? Nàng nhanh chóng vặn cái chân nhi cho đại quân cùng tiểu lĩnh cắn, sợ Lâm Tô Diệp đoạt đi. Đại quân cầm vịt nướng chân nhi, trước uy toa toa ăn. Cố mụ lại thích. Ta Minh Xuân tính tình này nhiều tốt thẳng thắn đáng yêu, không ủy khuất chính mình, cũng không bắt nạt người khác, hảo. Tiểu cô lại đem tiền cùng huy hiệu, giấy khen đều giao cho Lâm Tô Diệp, còn có chút ngượng ngùng. Tẩu tử, ta không lấy đến thứ nhất, Lâm Tô Diệp khoa trương nói, Minh Xuân, ngươi cho người khác chừa chút đường sống đi. Ngươi lúc này mới đương công an bao lâu những kia kinh nghiệm phong phú lão công an đều bị ngươi so đi xuống. Bọn họ liên trận chung kết đều không tiến, đang tại trong nhà khóc đâu. Tuy rằng Minh Xuân khí lực đại, nhưng nàng đương công an thời gian ngắn, hơn nữa trình độ văn hóa cũng thấp. Nguyên bản Lâm Tô Diệp cảm thấy có thể đi vào tỉnh cục công an thi đấu liền không sai, không chỉ vọng lấy thứ tự. Ai biết nàng lại một thứ ba, quả thực kiêu ngạo hỏng rồi tiểu cô, ta chủ yếu là bắn bia không được, luyện được quá ít, văn hóa khóa cũng có khiếm khuyết. Nàng trước kia cảm thấy không có cơ hội dùng mộc thương, có như vậy cái đồ vật uy hiếp liền hành, không về phần đánh ra. Lâm Tô Diệp lại không có việc gì, quen tay hay việc, chờ ngươi ca cùng Tần ca trở về, làm cho bọn họ mang ngươi đi luyện luyện bắn bia, văn hóa khóa liền nhường Mạnh Chiêu cho ngươi bổ. Tiểu lĩnh nhảy ra, tiểu cô, ta nha, ta chính xác tặc nhiêu, ta dạy cho ngươi. Hắn lấy ra Cố Mạnh Chiêu cho mua súng đồ chơi, ngắm chuẩn. Ba một thương, liền bắn chúng trên bàn phích nước nóng. Tiết lão bà mụ giơ ngón tay cái lên. Chuẩn, chụp cháu trai nịnh hót liền hạng nhất. Lâm Tô Diệp, Này phích nước nóng nếu là không giữ ấm, chính là bị ngươi đánh xấu, nhường ngươi nãi bồi. Tiết lão bà mụ, ta bồi hai ngươi đem. Lúc này Quách Lâm bọn người sôi nổi mang theo lễ vật đăng môn chúc mừng, khen Minh Xuân người có trí. Tiểu cô đại bì cầm giải thưởng theo Lâm Tô Diệp là đại hỷ sự, cho nên nàng mời Quách Lâm, Trương Sạch, Trần Thục Anh, Lưu Phượng Mai bọn người cùng nhau lại đây chúc mừng. Bọn họ còn muốn đi làm, ăn cơm xong trước hết cáo từ. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân đều không thể trở về, lại gọi điện thoại lại đây. Tiết Minh Dực chủ yếu nói chuyện với Lâm Tô Diệp, sau đó đưa tiểu cô một câu chúc mừng liền không khác cái gì lời nói. Tần Kiến Dân cùng tiểu cô nói hai câu, liền bị tiểu lĩnh đoạn đi, hai người bô bô nói cái liên tục, cuối cùng Lâm Tô Diệp không nghe, liền khiến bọn hắn nhanh chóng treo. Chiếm điện thoại tuyến, không tốt, nói chuyện điện thoại xong về nhà, tiểu cô lại ngứa tay, tưởng đi sân huấn luyện tìm người luyện tay một chút. Tần Ca cùng Lưu Kỳ nói qua, bọn họ cũng sẽ không trốn tránh nàng. Cố Mạnh Chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Xuân, vừa cơm nước xong, thân thể cơ năng đang toàn lực tiêu hóa, hiện tại kịch liệt vận động dễ dàng hình thành mạn tính viêm dạ dày, qua một lát nữa đi. Tiểu cô nghe hắn nói được thâm ảo, hành, chúng ta đây đánh một lát công đi. Đánh công liền đứng ở nơi đó cũng không cần nhảy nhót, không tính kịch liệt vận động. Tiểu cô hiện tại đánh công chính xác còn không bằng tiểu lĩnh đâu. Tiểu lĩnh lập tức tìm đến cảm giác về sự ưu việt, nhiệt tâm cho tiểu cô chỉ điểm. Cố Mạnh Chiêu liền mang theo tiểu cô cùng tiểu lĩnh mấy cái hài tử đi đánh cung, đại quân lại muốn trở về cùng cố ba chơi cờ. Tiểu lĩnh, đại quân, ngươi từng ngày vì sao tổng muốn cùng ta tan vỡ? Đại gia muốn cùng nhau hành động mới là huynh đệ nha. Làm hải quân, đúng rồi, đại quân, cũng không muốn cùng các ngươi làm huynh đệ. Cuối cùng hắn vẫn là nhận mệnh theo sát đi đánh cung, bởi vì nếu hắn không đi lời nói, tiểu lĩnh liền cùng nói nhiều đồng dạng vẫn luôn rong dài hắn. Lâm Tô Diệp dẫn toa toa về nhà, đi đến giao lộ lại gặp gỡ Cát Chính Hùng cùng Lương Kiếm Vân. Cát Chính Hùng nhìn thấy nàng liền cười, Tiết tham tức phụ, cố giáo sư ở nhà ngươi đi. Lâm Tô Diệp gật gật đầu, thủ trưởng, ngài tìm bọn họ có chuyện. Cát Chính Hùng lắc đầu, là Lương lão tìm. Lương Kiếm Vân nhận ra Lâm Tô Diệp, cười nói, tiểu Lâm đồng chí, chúng ta ở tỉnh đồ gặp qua, còn nhớ rõ không? Lâm Tô Diệp đương nhiên nhớ a, nàng cười vấn an, thỉnh bọn họ cùng nhau về nhà. Lương Kiếm Vân nhìn xem toa toa, chủ động cùng nàng chào hỏi, cười nói, cái này tiểu bằng hữu ngoan như vậy, đọc sách thành tích khẳng định không sai. Toa toa, Lương gia gia làm sao ngươi biết? Lương Kiếm Vân cười ha hả đạo, ánh mắt ngươi trong mang theo nha, có thể chuyên chú nghe người ta nói lời nói tiểu hài tử, học đồ vật năng lực là vượt xa người thường. Mấy người cùng nhau về nhà, tiến sân Lâm Tô Diệp liền cùng trong phòng nói một tiếng. Thúc thúc a di, Lương bá bá sang đây xem các ngươi. Cố ba cố mụ nghe, lập tức cùng Tiết lão bà mụ nói một tiếng, cùng nhau ra đón. Lương Kiếm Vân xem bọn hắn bình yên vô sự liền thả lòng. Ta vài ngày trước xuống nông thôn thị sát đi, không nghĩ đến các ngươi gặp được chuyện như vậy nhi, bị sợ hãi đi. Hắn đối cố ba cố mụ gặp được sự tình không tìm con trai mình lại tìm Tiết ra hỗ trợ, thậm chí trốn đến quân khu đại viện nhi đến vẫn là rất kinh ngạc. Cố mụ vẫn là sĩ diện, không có, liền mấy cái thân thích có thể có cái gì kinh hãi. Tô Diệp mang theo một đám học sinh, một trận trồi cho bọn hắn đuổi ra khỏi nhà, lại đem chúng ta tiếp nơi này đến chơi mấy ngày. Thoải mái cực kỳ. Tuy rằng trong nhà đã bình an vô sự, nhưng bọn hắn vẫn là không nghĩ trở về. Lương Kiếm Vân trấn an cố ba cố mụ vài câu, lại nhìn đến bọn họ mặt sau Tiết lão bà mụ, cười nói. Đại muội tử, ngươi này tàn tường lau được thật khá tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn, gạch khâu đã viết được ngay ngắn chỉnh tề. Tiết lão bà mụ nguyên bản trốn sau lưng cố mụ, nhìn Lương Kiếm Vân khuôn mặt tươi cười, lại muốn nhìn lại có chút không dám nhìn. Liền sở trường che nửa bên mặt trộm đạo xem. Hiện tại đột nhiên bị Lương Kiếm Vân điểm danh, nàng nắm tay lấy xuống, cười gật gật đầu. Lãnh đạo tốt, thủ trưởng tốt, ăn không, gặp mặt hỏi ăn không, chính là một cái khách khí lời nói, nhân gia cũng sẽ không thật sự ở nhà nàng ăn cơm. Lâm Tô Diệp mời bọn họ trong phòng ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã cuối mùa thu, gió mát cực kỳ. Vài vị lão đồng chí đứng ở trong sân nói chuyện phiếm không thích hợp, Lương Kiếm Vân chủ yếu là lại đây thăm cố ba cố mụ, xem bọn hắn hay không có cái gì cần giúp. Hiện giờ xem cố ba cố mụ tinh thần trạng thái so ở nhà còn tốt, hắn cũng yên lòng. Cố mụ nghĩ Lý Quế Chân tổng muốn cho Mạnh Chiêu giới thiệu đối tượng, nàng tuy rằng vẫn luôn nói nhi tử đang cùng một vị cô nương chỗ đối tượng, nhưng là vì còn chưa thành, Lý Quế Chân liền không làm thật, tổng trêu chọc nàng có phải hay không xem không thượng chính mình giới thiệu nữ hài nhi. Cố mụ hôm nay liền đơn giản nói với Lương Kiếm Vân rõ ràng, như vậy hắn quay đầu cùng Lý Quế Chân nói, cũng đừng lại đánh nhi tử chủ ý, nàng cười nói. Chúng ta Mạnh Chiêu nha đang cùng đại tỷ gia Minh Xuân chỗ đối tượng đâu. Tuy rằng còn tại theo đuổi chung, nhưng là con trai của ta đối nhà khác, cô nương cũng không ý đó đây. Lương Kiếm Vân ngược lại là không khác ý nghĩ, Lý Quế Chân cho cố Mạnh Chiêu giới thiệu đối tượng, hắn vui như mở cờ. Cố Mạnh Chiêu chính mình có tâm nghi cô nương kia càng tốt. Hắn chúc mừng, chắc là vị phi thường xuất sắc cô nương, bằng không cố Mạnh Chiêu không có khả năng coi trọng. Tiết lão bà mụ vừa muốn khiêm tốn một chút, cố mụ đã khoe khoang thượng. Cố mụ hai mắt tỏa sáng, kia xuất sắc đích thực không nói, 1m7 nhiều vóc dáng, vẫn là công an, hiên ngang tư thế oai hùng, lôi lệ phong hành. Lúc này đầy ti công an tỉnh đại bỉ võ, nàng lấy nữ công an thân phận cùng kia chút nam công an cùng nhau thi đấu, 1-3. Nàng vừa nói còn giơ ngón tay cái lên, lợi hại không, tiết lão bà mụ. Này tương lai bà so với chính mình cái này mẹ ruột kiêu ngạo, nàng cũng rất lưng, kiêu ngạo. Lương Kiếm Vân liên tục gật đầu, không chút nào keo kiệt quá khen ngợi chi từ. Nữ trung hào kiệt a, thật ưu tú. Hắn nghĩ đến một câu trả lời hợp lý, cũng không may tính mật không có gì không thể tiết lộ, nhân tiện nói. Ta nghe nói lần này đại bỉ võ là vì về sau tổ kiến tỉnh đặc công chi đội dự bị diễn luyện đâu. Năm sau liền sẽ chọn lựa tuyển nhận đặc công dự bị nhân viên, huấn luyện sau đủ tư cách liền có thể lưu lại. Cát Chính Hùng, thông suốt, đó là việc tốt a, này khuê nữ có thể đi thử xem. Tiết lão bà mụ đối với này cái không hiểu, nghe thủ trưởng nói tốt liền cảm thấy khẳng định tốt. Minh Xuân khẳng định thích, cố mụ nhưng có chút lo lắng, vậy có phải hay không so phổ thông công an nguy hiểm a? Phổ thông công an chính là xử lý chút phổ thông án tử. Đặc công phải xử lý đặc thù án tử đi, kia Minh Xuân có thể bị nguy hiểm hay không a? Cố mụ không có khuê nữ liền một đứa con, nàng thích Minh Xuân, này liền bắt đầu lo lắng thương. Lương Kiếm Vân cười nói, cũng chính là như thế một tin tức, cụ thể chức năng phạm vi còn không biết đâu, đoán chừng phải cuối năm đi. Lâm Tô Diệp đi cắt một ít trái cây, có táo, áp lực còn có nho, thạch lựu, đều là tiểu thẩm bọn người cho nàng đưa tới. Vài người ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm, Lâm Tô Diệp an vị ở một bên yên lặng nghe, thường thường cùng tiết lão bà mụ trao đổi một cái thần sắc. Nhìn ra cố ba cố mụ cùng Lương Kiếm Vân quan hệ không tệ, được trò chuyện đề tài cũng không ít, hơn nữa bọn họ đều là giỏi về nói chuyện người, cũng rất biết ném ra đề tài đem người khác mang theo, miễn cho tẻ ngắt. Lâm Tô Diệp cùng tiết lão bà mụ cũng bị ném hai lần đề tài, có thể trò chuyện đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp cho bọn hắn liên tiếp một vòng nước trà. Lương bá bá là tỉnh thành người địa phương sao? Tiếng phổ thông được thật tiêu chuẩn, chúng ta đều có chút khẩu âm. Lương Kiếm Vân cười nói, ta là chúng ta Lân tỉnh người, khi còn nhỏ đọc qua tư thục, sau này đi trong thành làm qua tiểu hòa kế, chạy qua mua bán, gặp người nhiều học lời nói liền nhiều, quan thoại nói được liền hào. Năm đó bởi vì hắn học lời nói tốt một tháng có thể nhiều kiếm nửa khối đại dương đâu. Một đám người già nói chuyện phiếm, cuối cùng cơ bản đều sẽ quay về hoài cựu, nhớ lại trước đây quang, sau đó cảm khái năm tháng như thoi đưa, chúng ta lão được quá nhanh, lại nói một chút chính mình một thân tật xấu, cái gì rụng tóc, hoa nhãn, tai điếc, trí nhớ kém, không thiếu được muốn lấy lòng một chút đối phương, người nhìn được trẻ tuổi hơn. Cát Chính Hùng nhìn Lương Kiếm Vân liền không nhịn được cảm khái. Lương ca năm nay 60 có nhất, so với ta còn đại mấy tuổi, nhưng các ngươi nhìn hắn nhiều nhỏ tuổi nha, nhìn xem so với ta trẻ tuổi hơn. Hắn nói như vậy tiết lão bà mụ liền nhìn hai người bọn họ xem, thầm nghĩ hắn hiền tuổi trẻ là thật sự, 61 nhìn xem giống 50 đến tuổi, nhưng người lớn thực sự có điểm gấp, khoảng 50 tuổi giống 60, phòng chừng lúc tuổi còn trẻ cũng hiền lão. Hắn lại bắt đầu lấy lòng tiết lão bà mụ, đại muội tử cũng hiền tuổi trẻ nha, năm nay bao nhiêu tuổi đây? Tiết lão bà mụ, còn đại muội tử đâu? Ta so ngươi đại, ta năm nay 57. Cát Chính Hùng trừng hai mắt, thật sự, kia được thật nhìn không ra, nhìn cũng liền. Hắn muốn nói 50 ra mặt dáng vẻ, bất quá nghĩ lại chính mình lão bà từ 50 tuổi thời điểm cái gì quang cảnh, kia cũng không thể so. Hắn sửa lời nói, nhiều lắm 47 tuổi. Tiết lão bà mụ ha ha cười nói, lão tù trưởng quá có thể nói giỡn. Tuy rằng nàng trong lòng cao hứng nhân gia khen nàng tuổi trẻ, lại cũng không thể thừa nhận. Cố ba cố mụ kỳ thật còn trẻ, chỉ là bị khổ, so thực tế tuổi trẻ lộ ra già nua không ít. Thời gian ngắn, còn chưa nuôi trở về. Hai người bọn họ ở năm đó tính kết hôn muộn sinh con chậm, lúc này cố ba 54 tuổi, cố mụ 52 tuổi, nhưng bọn hắn xem lên đến lại già nua không ít, đặc biệt cố ba giống hơn 60 tuổi. Tiết lão bà mụ nhìn hắn lưỡng vẻ mặt có chút dầu dĩ, lập tức nói. Đại muội tử, ngươi đừng khổ sở, trở về ta liền cái gì cũng mặc kệ, mỗi ngày lau kem bảo vệ da cùng hương chi, một ngày ấn 3 trận lau, không 2 năm liền có thể nuôi trở về. Nàng nắm tay cho bọn hắn xem, nhìn nhìn ta, đến quân khu lúc này mới bao lâu a, không thế nào phơi nắng, này liền dễ chịu biến nhỏ đâu. Vừa nói đến mỹ dung dưỡng nhan, vậy thì không nam nhân chuyện gì. Lương Kiếm Vân xem thời gian không sai biệt lắm, liền cùng bọn họ cáo từ, đối Lâm Tô Diệp đạo. Nhà chúng ta đại nhi tức quản thương vụ kia một khối, quay đầu nhường nàng cho các ngươi nhiều làm vài cái hảo kem bảo vệ da trà sát. Đầu này chỗ tốt, lưỡng lão thái thái liền rất cao hứng. Mọi người đưa Lương Kiếm Vân cùng Cát Chính Hùng ra đi, cố mụ cười nói. Lương ca, ngươi nếu là không có việc gì liền thường đến, ta giáo đại tỷ nhảy tập thể hình vũ đâu, ngươi cũng theo học một ít. Hiện tại cơ quan cùng với nào đó đơn vị cuối tuần lại bắt đầu tổ chức bên trong vũ hội. Người trẻ tuổi đều rất yêu đi khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết Lương Kiếm Vân sẽ không. Người này bây giờ nhìn cười ha hà rất hòa khí. Công tác những kia năm không biết nhiều nghiêm túc đâu. Cả ngày cùng cái lão cũ kỹ giống như. Khiến hắn khiêu vũ hắn liền nói tạ âm. Nàng cũng không chỉ nhìn hắn đến. Chính là trêu ghẹo hắn. Ai biết Lương Kiếm Vân lại cười đáp ứng. Tốt nha, có rảnh ta liền đến, các ngươi rảnh rỗi cũng đi ta chỗ đó, chúng ta đơn vị có về hưu nhân viên hoạt động trung tâm. Đánh thái cực, luyện khí công, nhảy phiến tử vũ. Hắn cúi đầu nhìn Nhu Thuận toa toa, cười nói, còn có tiểu bằng hữu chơi lắc lắc mã đâu, vừa ngồi trên đi liền bắt đầu đong đưa, lảo đảo rất hào ngoạn. Toa toa lập tức mắt sáng lên, không có tiểu bằng hữu có thể cự tuyệt lắc lắc mã. Cố ba cố mụ ở trong này ở. Tiết lão bà mụ có đồng hành, theo cố mụ học khiêu vũ, mang theo cố mụ học nấu cơm, cả ngày vui tươi hớn hở. Đại quân cũng đặc biệt vui vẻ, bởi vì có thể cùng cố ba chơi cờ, còn có thể trò chuyện rất nhiều tri thức, theo học ngoại ngữ. Đại quân ở học ngoại ngữ phương diện có nhất định thiên phú, dựa theo cố ba cố mụ ý tứ cùng cố mạnh chiêu khi còn nhỏ không sai biệt lắm, tiểu hài từ học ngữ ngôn tổng là so người trưởng thành càng nhanh một ít. Cố ba đề nghị hắn tất học tiếng Anh, bởi vì trước mắt tiếng Anh là quốc tế thông dụng nói, mặt khác lại căn cứ chính mình yêu thích học nhất đến hai môn mặt khác ngôn ngữ. Hiện tại giáo dục tiểu học chỉ dạy tiếng Anh, hơn nữa muốn từ sơ trung mới bắt đầu, tiểu học căn bản không tiếp xúc. Liền giáo viên tiếng Anh trình độ cũng có hạn, chỉ có thể dạy điểm cơ sở đồ vật, lại cao thâm một ít lại không được, nhất định phải đi đại học học tập. Đại học từ công nông binh đại học thời điểm cũng có mở ngoại ngữ khóa, đáng tiếc học sinh lại tốt xấu lẫn lộn, lão sư rất khó phát huy. Đây cũng là thi đại học nhất định phải khôi phục một cái trọng yếu nguyên nhân tài thiếu sót, bán hết hàng vô cùng nghiêm trọng. Nếu hắn muốn học mặt khác, kia cũng chỉ có thể lựa chọn cố ba cùng cố mụ hội, bằng không hắn không có lão sư. Cố ba cố mụ đều nghiên cứu qua tiếng Latin, có thể đọc lại không thể nói khẩu ngữ. Mặt khác cố ba sẽ nói tiếng Pháp, cố mụ sẽ nói tiếng Đức, tiếng Nhật thì là cố mạnh chiêu theo một cái khác giáo sư học. Đại quân lựa chọn học tập tiếng Đức cùng tiếng Nhật, hắn đối với này lưỡng quốc gia phát triển quỹ tích cùng với bọn họ vì sao thích phát động chiến tranh rất ngạc nhiên, tưởng xâm nhập nghiên cứu. Đối với như vậy một đứa bé lại có như vậy thành thục ý nghĩ, cố ba cảm giác rất kinh ngạc, hắn không có khuyên can cũng không có cảm giác kỳ quái. Ngược lại cho đại quân rất lớn cổ vũ cùng duy trì. Hắn còn đem mình thu thập một ít tương quan bộ sách liệt đi ra, nhường đại quân có thể sát bên đọc. Hắn tổng cảm thấy đứa nhỏ này có một loại vượt qua thường nhân nhạy bén, thấy rõ lực cùng với suy nghĩ chiều sâu, không phải mặt khác bạn cùng lứa tuổi có thể so, rất nhiều đại nhân thậm chí đều không thể so. Đại quân học tiếng Anh, toa toa theo đại quân nhiều, cũng học được không ít, còn có thể giúp đại quân tiến hành hàng ngày khẩu ngữ đối thoại huấn luyện đâu. Cố ba cố mụ vừa cao hứng, liền đem nàng cũng thu vị tiểu đệ tử, nhường nàng cùng nhau học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu lĩnh cùng Lam Hải Quân, Vương Tiểu Lợi mấy cái lại nửa điểm hứng thú đều không. Ngữ văn đều học được tốn sức, còn học cái gì tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức, ăn no chống đỡ. Đánh công hắn không thơm sao, kỵ hành xe không hảo ngoạn nhi sao, chơi bóng rổ khó chịu sao, làm gì nhất định muốn ngược chính mình học chim nói. Mà Lâm Tô Diệp tự nhiên cũng là thu lợi không phải là ít. Nàng ban ngày đi thư viện, công tác đọc sách học tập, buổi tối đi lớp học ban đêm, ngày thứ hai làm bài tập còn có thể cùng cố mụ thỉnh giáo càng nhiều tri thức. Này có thể so với nàng ở nông thôn theo một hai niên cấp tự học tiến bộ mau hơn. Đảo mắt lập đông, thời tiết lạnh lên, thứ bảy ngày hôm đó buổi chiều, lớp học ban đêm tiến hành sơ cấp đoạn hiểu rõ dự thi. Lâm Tô Diệp ngữ văn tổng số học tất cả đều là lớp hạng nhất. Lớp học ban đêm xử lý chủ nhiệm phát nàng một chi bút máy, 6 vở, đem Lâm Tô Diệp cao hứng được giống hải tử đồng dạng. Quá có cảm giác thành tựu đây, nguyên lai khảo thứ nhất như thế sướng a, hắc hắc, cảm nhận được đại nhi từ hạnh phúc. Nàng cùng Lưu Phượng Mai, Lý Lan Tú cùng nhau lái xe về nhà, vừa mới tiến đại viện nhi liền nhìn đến tan học về nhà bọn nhỏ. Bọn họ một đám người đi được thưa thớt, một chút cũng không sốt ruột. Lưu Phượng Mai hô, đại quân tiểu lĩnh toa toa, các ngươi mụ mụ dự thi được hạng nhất ai? Toa toa nghe lập tức xoay người chạy hướng Lâm Tô Diệp. Mụ mụ thật là lợi hại, cùng đại ca ca đồng dạng lợi hại. Lâm Tô Diệp đem toa toa ôm dậy đặt ở trên ghế sau. Đại quân cũng rất cao hứng, chúc mừng mụ mụ thi tốt thành tích. Lâm Tô Diệp vừa muốn khoe khoang hai câu, tiểu lĩnh lập tức hô, mẹ, ngươi được đừng kiêu ngạo, ngươi cái đuôi nhất vỉnh ta liền biết ngươi muốn. Lâm Tô Diệp lập tức nhường đại quân tiếp nhận xe đạp, nàng đối tiểu lĩnh đạo. Ba ngày không đánh lên phòng vạch ngói, ngươi cho ta đứng nơi đó. Tiểu lĩnh cọ được từ trong lòng lấy ra hai khối tiền đưa cho nàng, một bộ đại khoản hình dáng. Mẹ, đừng nóng giận, cho, khen thưởng ngươi khảo thứ nhất, lấy đi làm tiêu vặt nhi. Lâm Tô Diệp, nàng một tay lấy tiền đoạt lấy đến, thuận thế đi vỗ hắn. Ngươi lại quản cố thanh niên trí thức đòi tiền, cố ba cố mụ biết yêu cầu của nàng, chắc chắn sẽ không loạn cho hài tử tiền. Tần Kiến Dân rất bận rộn, cũng không dành cho hài tử tiền, đều là chuyển cho nàng. Chỉ có cố Mạnh Chiêu hảo tính tình, lại thích ba cái hài tử, đối với bọn họ đó là hữu cầu tất ứng. Chỉ cần tiểu lĩnh đi bán thảm, chẳng sợ biết đứa nhỏ này là diễn tinh, hắn cũng sẽ đau lòng. Tiểu lĩnh nhanh chóng ôm đầu liền chạy, không có, là cố thanh niên trí thức nhất định cho ta. Hắn biết ta là thiếu nợ vương nha, nhưng ta còn đại quân tiền. Hắn có chút việc nhi liền nợ đại quân tiền, nợ đến sau này chính hắn hoàn toàn liền không biết bao nhiêu tiền, nhưng là đại quân trí nhớ vô cùng tốt, còn nhớ tiểu sổ sách. Lại không xong, tiểu lĩnh chỉ có thể một điểm một mao gian nan hoàn trả. Cố Mạnh Chiêu biết tiểu hai anh em nợ nần, liền một người cho bọn hắn thập đồng tiền. Tiểu lĩnh còn thiếu nợ, còn dư hai khối tam mao tiền, mua tam mao tiền đường mấy cái hài tử phân, này hai khối thuận tay khen thưởng Lâm Tô Diệp. Hiện tại tiền bị lấy đi, hắn lại biến tiểu kẻ nghèo hèn không nói, còn bị Lâm Tô Diệp truy, hắn cảm thấy được oan uổng. Đại quân tiểu kim khố lại càng ngày càng phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ canh chừng thư viện cùng cố gia thư phòng, hắn nơi nào còn cần mua sách. Tiền này thì làm tích cóp, thuần tích cóp, còn tuổi nhỏ hắn so có chút đại nhân tiền gửi ngân hàng còn nhiều. Lưu Phượng Mai cùng Lý Lan Tú xem thường ngày ôn nhu hòa khí Lâm Tô Diệp vừa thấy được tiểu lĩnh liền biến thân, cũng là vui. Lưu Phượng Mai hô, đại muội tử, tiểu lĩnh cũng là hiếu thuận ngươi. Làm Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi cũng theo thói quen, hi hi ha ha từng người về nhà. Đại quân cùng toa toa nhìn xem Lâm Tô Diệp đuổi theo tiểu lĩnh chạy, hai huynh muội cùng nhau thở dài. Toa toa, nhị ca nắm giữ mẹ ta nào đó chốt mở. Đại quân, mẹ ta cũng nắm giữ hắn huyền, cách mấy ngày liền gắt gao. Đại quân đẩy toa toa đi ra đi, Tiểu Lĩnh một hơi trốn vào gia môn, hô, nãi Cố gia gia, nãi nãi cứu mạng, Cố ba Cố mụ hôm nay lại không ở, bọn họ bị bộ giáo dục lãnh đạo phái xe nhỏ thỉnh đi mở tọa đàm hội, muốn thương lượng tỉnh đại chiêu sinh, giảng bài chờ vấn đề, buổi tối ăn cơm xong lại trở về. Tiết lão bà mụ vừa làm xong cơm tối, đang tại quét bếp lò tiền nát thảo, nàng đạo. Này mỗi ngày, không đánh hài tử ngươi có thể phi nha. Ta xem Tiểu Lĩnh liền theo ngươi, Lâm Tô Diệp, hắn lại quản nhân gia Cố thanh niên trí thức đòi tiền. Tiểu Lĩnh, Cố thanh niên trí thức chính mình nói tiền tiêu không xong, ta liền mượn một chút giúp hắn hoa nhất hoa, ta này không phải vui với giúp người làm việc tốt. Lại nói, ta viết giấy nợ, về sau chính ta kiếm tiền còn cho Cố thanh niên trí thức. Lâm Tô Diệp, ngươi lại ra mặt dày, người kia giấy vay nợ có cái gì dùng? Tiểu Lĩnh nhìn nàng giơ lên bàn tay, liền một phen ôm chặt nàng. Mẹ, ta cũng liền cùng Cố thanh niên trí thức cùng đại ca ra mặt dày, bọn họ cũng không phải người ngoài nhi a, ngươi xem ta cùng người ngoài ra mặt dày sao? Lâm Tô Diệp, ngươi với ai ra mặt không dày, đi làm hải quân ra, liền cùng đặt vào nhà mình đồng dạng. Tiểu Lĩnh cười hắc hắc nói, mẹ, vậy có thể đồng dạng sao? Ta cũng không quản nhân gia đòi tiền muốn này nọ đi. Vậy không phải nói một ngày vi sư trung thân vi phụ nha. Ta cùng Cố thanh niên trí thức không khách khí. Lâm Tô Diệp, người cha ruột còn ở đây, người cho ta vung ra. Tiểu Lĩnh đem nàng ôm được càng chặt, cười xấu xa. Hắc hắc, mẹ, liền ngươi này tiểu sức mạnh nhi, người đánh ai a, người ai đều đánh không lại. Hắn muốn là không chịu thành thành thật thật cho nàng đánh, nàng có thể đánh hắn mới là lạ chứ. Hắn muốn là vung chân chạy, nàng hiện tại liên hắn một cọng lông nhi đều sờ không được. Tiết lão bà mụ đều không nhìn nổi, đại cháu trai đây là biến đa dạng khiêu khích mẹ hắn tưởng chịu ngừng đánh a, ai, đứa nhỏ này mông ngứa, cách mấy ngày không rút hai lần liền khó chịu. Lâm Tô Diệp lại không thoát được cánh tay hắn, nguyên bản còn muốn nói ta không đánh ai, liền đánh ngươi. Nói ra liền đổi thành, ta không đánh ngươi, ngươi vung ra ta, Tiểu Lĩnh lại không vung ra, mẹ, ngươi tốt nhất, ngươi là trên thế giới tốt nhất mụ mụ, ta yêu nhất ngươi. Hắn đem đầu ở Lâm Tô Diệp trên người rúi rúi, rót xong thuốc mê liền vung ra nàng, vung chân chạy đến bàn ăn một bên khác. Mẹ, ta có thể nói giữ lời a, không thể đánh. Lâm Tô Diệp cười rộ lên, đem kia hai khối tiền trả lại cho hắn. Không cho lại quản Cố thanh niên trí thức đòi tiền, Tần thúc thúc cũng không được. Tiểu Lĩnh, ta đầy đại ca cho kinh phí hoạt động, ta nhất định phải được tiếp, nếu không đại ca của ta nên thất vọng. Lâm Tô Diệp, người câm miệng cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người Tần đại ca còn được tích cóp tiền cưới vợ nhi đâu. Nói xong nàng cũng bối rối một chút, chính mình đây là bị hắn mang trong mương đi, lại cũng nói đại ca. Tiết lão bà mụ bận bịu đổi chủ đề, hôm nay dự thi thế nào? Lâm Tô Diệp, nhất định phải thứ nhất a. Tiết lão bà mụ lập tức liền đem cái giấm an bài thượng. Khó lường, ngươi lợi hại như vậy đâu, ta coi đại quân cùng toa toa tùy ngươi, học giỏi. Đại quân toa toa rửa tay tiến vào, toa toa liền đi đến Tiểu Lĩnh bên cạnh, leo đến trên ghế, tay nhỏ vặn lỗ tai hắn. Tiết Vân Lĩnh, ngươi chọc mụ mụ sinh khí, cẩn thận ta nói cho ba ba. Tiểu Lĩnh lập tức cử động hai tay đầu hàng, tiểu tổ tông, ta đầu hàng, toa toa liền buông ra, trả cho hắn xoa xoa, đối Lâm Tô Diệp cười nói. Mụ mụ, ta giúp ngươi giáo huấn nhị ca, Lâm Tô Diệp cười rộ lên, nàng vốn là không sinh khí, bất quá là dựa theo lệ cũ, cứ vài ngày liền đối Tiểu Lĩnh hôn một chút. Đứa nhỏ này dễ dàng phiêu, ngươi chỉ cần liên tục ba ngày cho hắn hòa nhã, ngày thứ tư hắn liền được làm điểm cảnh nhi đi ra. Cho nên Lâm Tô Diệp sở quy luật, thường thường đối với hắn hung nhất hung, khiến hắn trong lòng lục bộp một chút cũng sẽ thu liễm điểm. Cách chương